thưa chỉ huy có phải là gió không ạ? Vương Uy lộ vẻ căng thẳng, lúc này trong ba người bọn họ, bản thân anh thì bị thương, cũng chẳng thể hy vọng quá nhiều vào Ngọng và Ngoẹo. Nếu tính của quân đoàn 21 tìm thấy, chắc chắn cả ba sẽ cùng chết ở đây. Ba người nấp trong bụi rậm một hồi, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì khác, cây cáng của Vương Uy vẫn để ở gốc cây, nếu trong rừng có người chắc chắn sẽ trông thấy nó. Ngoẹo bò ra trước, lẻn đến chỗ phát ra tiếng động vừa rồi nghe ngóng hồi lâu rồi qua về báo cáo với Vương Uy là không có gì cả, ắt là gió thổi lá cây mà thôi. Bỗng nhiên Vương Uy lạnh toát cả sống lưng, một cảm giác rất nặng nề ứ đầy trong lồng ngực, vô cùng khó chịu. Anh đẩy Ngoẹo ra, một mình lăn từ trong bụi rậm xuống triền dốc. Đúng lúc ấy, một loạt đạn từ mấy góc độ khác nhau trên cây bay vèo vèo đến, Vương Uy suýt soát tránh được, mấy lần bị đạn bay sát rạch qua mặt, chỉ chậm một bước là đi gặp Diêu Vương rồi. Vương Uy bị bước lui về nấp sau thân cây đại thanh, trong tay anh không có súng, Ngoẹo tuy xông pha chiến trường đã lâu, trung thành có thừa mà dũng khí cũng không đủ, không phải là kẻ thiện chiến. Qua kẽ lá đại thanh, anh trông thấy Ngoẹo đang bị ép phải ngồi xuồng xuống gốc cây chỗ đặt cái cáng. Một lò đạn vừa nổi ngay trước mũi chân anh ta, đạn từ trên thân cây bắn xuống, trong khu rừng cây cối rậm rạp, khó mà thấy được người bắn đạn đang nấp ở đâu. Vương Uy ngẫm nghĩ, cảm thấy sự tình không bình thường. Nếu là lính quân đoàn 21 truy kích đến đây, theo cách làm việc trước nay của họ, hẳn sẽ bắn phá một trận càn quét sạch luôn chứ không chơi trò trốn tìm giữa rừng sâu với vài tên lính quèn thế này. Lẽ nào ngoài lính của quân đoàn 21 trong rừng này còn có lính của đơn vị khác? Thấy cách bắn của đối phương rất chuyên nghiệp, dù là quân chủ lực của quân đoàn 21 cũng khó bắn được như vậy, đừng nói gì đến thổ phỉ, điều này khiến Vương Uy càng thêm khó hiểu. Vương Uy nấp sau thân cây đại thành, thấy ré lên oai oái vì đạn bắn sát giạt, bỗng Ngọng từ trong bụi rậm chĩa súng ra ngoài, nhắm về phía làn đạn đang bắn tới nổ súng. Đạn vừa bắn ra, lập tức trên cây vang lên tiếng kêu rồi một người rơi xuống đất. Người đó mặc đồ đen, mặt bịt khăn đen, giống như bọn trộm cướp giang hồ. Hai chân hắn ta duỗi thẳng, máu ồng ộc chảy ra từ cổ, đã tắt thở rồi. Vương Uy chứng kiến tài thiện gia của Ngọng, không khỏi thầm đánh giá lại con người này. Ngọng vốn cao lớn vạm vỡ, trông cứ lừng lững như gấu, bình thường đầu óc cũng chậm chạp, không ngờ vào lúc quan trọng này lại tỏ ra được việc. Ngọc hạ được một tay súng, liền bị hơn chục tay súng khác vây công. Hắn bắn cho bụi cây nát bươm nhưng Ngọc vẫn cố thủ bên trong, chẳng có động tĩnh gì. Vương Uy đang lo cho Ngọc thì thấy hơn hai chục người mặc đồ đen từ trên cây tụt xuống. Dẫn đầu là một người cao lớn, nhưng đường cong trên người lộ rất rõ, dường như đó là một phụ nữ. Ngọc đang nấp trong gốc cây tránh đạn thì bị mấy tay áo đen lôi ra, bắt quỳ xuống đất. Đến nước này mà Vương Uy còn không xuất hiện thì chỉ có chuốc khổ vào thân. Anh đành rẽ cành lá từ sau gốc cây đi ra, lập tức bị hai người mặc đồ đen đứng trước gốc cây đại thanh tóm chặt lấy vai, đẩy tới trước mặt thủ lĩnh. Thủ lĩnh của bọn chúng đi vòng quanh Vương Uy vài vòng rồi lên tiếng, quả nhiên là một phụ nữ. Cô ta nói: "Ồ, quân hàm thiếu úy, đại đội trưởng cơ đấy." Thấy Vương Uy không nói gì, cô ta lại hỏi: "Nếu tôi đoán không nhầm, các người là vật hy sinh của cuộc hỗn chiến giữa hai phe cánh họ Lưu ở Xuyên Trung, lính của Lưu Văn Huy à?" Thấy Vương Uy vẫn im lặng, tên mặc đồ đen đang tóm vai Vương Uy bèn bóp mạnh khiến Vương Uy đau nhói, hắn quát lớn: "Bà chủ của tao hỏi mày đấy." Tổ tiên của Vương Uy vốn xuất thân Lục Lâm, ông nội là tướng cướp đường nổi tiếng vùng Quan Đâm, mấy chuyện cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo chẳng việc gì chưa làm. Đến đời cha anh, gia cảnh bắt đầu sa sút. Năm Vương Uy rời Bắc Kinh, ông nội anh liền bệnh lặng rồi chết. Cha Vương Uy ỷ thế gia đình giàu có liền ăn chơi bạt mạng, 18 tuổi đã thành tay chơi nổi tiếng khắp cả Bắc Kinh. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút sách thứ gì cũng thạo. Ông nội anh về già mới được một mụn con, tuy giận sắt mãi mà không rèn thành thép, nhưng chẳng nỡ nghiêm hình dạy dỗ, đành mặc con mình tự tung tự tác. Mãi đến khi Vương Uy ra đời, ông nội anh mới thấy được chút hy vọng.

Theo lời ông Tê kia thì cứu lão ra khỏi tù chẳng khó khăn gì, nhưng lão phải đồng ý một điều kiện, giúp ông ta tìm được nguồn gốc bức tượng Phật này. Đối với lão Tôn mà nói, so với việc bị mất đầu thì đây chỉ là chuyện nhỏ, liền lập tức nhận lời ngay. Hôm sau, lão ra tù thuận lợi, đến tối thì cưỡi con ngựa đã được ông Tây kia chuẩn bị sẵn, chạy thẳng đến Kinh Thành. Đến Kinh Thành, đầu tiên lão tìm một quán trọ để nghỉ chân, đợi đến tối lại thăm phủ vị bối lạc kia. Bức tượng do bị lão thó gần 10 năm nay, trải 10 năm dâu bể đổi đời, phủ bối lạc đã bỏ hoang, cỏ dại tùm, một con chó giữ nhà cũng chẳng còn. Lão Tôn tìm khắp phủ bối lạc cũng không thấy manh mối gì, lòng rất buồn bực, sực nhớ trong vườn còn có sẻng, lão liền xách sẻng đến căn phòng đặt tượng Phật khi xưa, xới tung cả phòng lên, có điều lão đào mãi chẳng tìm thấy gì, trời cũng đã dần chuyển sáng. Lão Tôn rời phủ bối lạc về nhà trọ ngủ một giấc, rồi trở lại. Lần này lão không vào phủ mà lân la đến các nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình. Sau một phen thăm dò, lão Tôn cũng phải hít một hơi khí lạnh. Thì ra phủ bối lạc này đã gặp họa diệt môn, mấy chục người trong phủ đều bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn lớn. Nghe nói, nguyên nhân dẫn tới hỏa diệt môn là do người trong phủ đánh mất bức tượng Phật Chấn Thạch. Bức tượng này là thần khí giữ từ thời viễn cổ, không thể tùy tiện đụng vào. Sau khi bức tượng bị mất cắp, lão bối lạc đã đến từng nhà hỏi thăm tung tích của pho tượng. Những mong ai biết thì tiết lộ cho hay, đồng thời cũng kể cho mọi người sự lợi hại của bức tượng. Chuyện xảy ra chưa đầy nửa tháng thì một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi phủ bối lạc. Kể ra cũng lạ, bấy giờ đang là mùa đông tuyết rơi, vậy mà nửa đêm nửa hôm phủ bối lạc lại xảy ra đám cháy. Đợi đến lúc láng giềng thức giấc chạy đến cứu hỏa thì cả phủ bối lạc đã chìm trong biển lửa. Lửa còn cháy đến tận sáng hôm sau mới tắt. Hơn 30 con người lớn bé già trẻ trong phủ, không một ai sống sót, tất cả đều bị thiêu cháy thành than. Lão Tôn nghe nói mà toát mồ hôi lạnh, vội vã cáo từ, nghĩ bụng, tượng Phật kia quả là không tầm thường. Lão định thôi, nhưng một là sinh mệnh đang nằm trong tay người Tây kia, chưa lo xong chuyện này thì đừng hòng rút lui. Thêm vào đó, lão Tôn cũng xuất thân kẻ cướp, không thấy tượng Phật quý làm sao không nảy lòng tham. Tối hôm ấy, lão lại lèn vào phủ bối lạc đào bới. Đào mãi đến nửa đêm, quả nhiên phát hiện một cửa hầm ngay trong căn phòng bày tượng Phật. Miệng hầm hình vuông, mỗi bề chừng 2 thước, bốn xung quanh lát đá. Lão Tôn phải buộc dây thừng vào người leo xuống. Địa động này sâu chừng 1 trượng, là một cái giếng dốc đứng. Xuống đến nơi mới nhận ra đây là một căn địa đạo. Lão Tôn không khỏi bực dọc, lão bối lạc này có chứng tật gì không thế, tự dưng tự lành lại xây địa lao ngay trong phủ của mình, vậy mà đến đêm vẫn kê cao gối ngủ được ư. Địa lao này là một căn phòng lớn xây bằng đá, bên trong bày rất nhiều dụng cụ tra tấn còn dính máu, góc nhà lại đặt sẵn chậu lửa lớn. Vừa đặt chân vào phòng, lão Tôn đã ngửi thấy mùi thối hoắc, liền đốt đuốc lên soi. Một mình ở trong căn phòng tối tăm này, trong lòng lão cứ thấy rợn rợn. Đi đến giữa phòng, lão Tôn thấy một chiếc chum sành to tướng, trên miệng chum là một cái đầu đã khô quắt. Lão Tôn hít một hơi thật sâu, thấy cái đầu đó chẳng còn mắt, mũi, tai gì hết, bèn nhặt một cây gậy dưới đất, thò vào chum khuấy mạnh, phát hiện thi thể đó cũng cụt hết tay chân, hẳn đã bị người chặt mất tứ chi, xẻo hết ngũ quan rồi đem ngâm vào chum thuốc, thảo nào có thể để suốt 10 năm không thối rữa. Lão Tôn từng buôn ba ra Bắc vào Nam cướp bóc, giết không bao nhiêu người, nhưng lão ta giết người chỉ một nhát đao là đi một mạng, mau lẹ sảng khoái, chưa bao giờ chứng kiến cảnh hành hạ con người thế này. Lão thầm rủa tên bối lạc kia quả nhiên không phải hạng tử tế gì. Đi một vòng quanh địa lao, thấy dưới đất có một tấm tăng y đã cũ. Lão Tôn cũng là người có chút hiểu biết, nhận ra đó là tăng y Lạt Ma Xứ Tạng. Té ra thi thể trong chum kia là một vị Lạt Ma. Lão Tôn châm lửa vào 4 cái chậu đặt ở góc, cả căn phòng lập tức sáng như ban ngày. Ánh lửa vừa sáng lên, lão liền trông thấy trên tường có chạm khắc gì đó. Đó là một bức bích họa, đường nét rất vụng về thô kệch, nhưng nội dung lại hết sức hấp dẫn.